Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, khổ cực Red. Đây là, cô Mây trừng lớn hai mắt, một mặt khiếp sợ nhìn xem xuất hiện tại trước mắt mình Pokemon. Màu hồng lại kiều tiểu thân thể, còn thỉnh thoảng nghịch ngợm tại cô Mây bên người xẹt qua. Không là Mew còn có thể là ai? Cái quỷ gì? Mew tại sao lại ở chỗ này? Hơn nữa còn đường hoàng xuất hiện trước mặt mình. Groudon sự tình chúng ta biết. Đây cũng không phải là hoen sự tình. Mewtwo lãnh đạm thanh âm tại cô Mây trong tai vang vọng. Lần này rất nguy hiểm. Ta có cảm ứng. Người sẽ tìm đến ta. Cho nên ta ở chỗ này chờ. Về phần nàng, Mewtwo nhìn vẫn tại một người chơi đùa Mew một chút. Thần sắc có chút không hiểu. Cuối cùng cũng không nói gì thêm. Dạng này ngược lại làm cho cô Mây càng phát tò mò. Vì cái gì không nói? Với lại ánh mắt như thế kỳ quái. Đúng, cái này cho ngươi. Bỗng nhiên, Mewtwo tốt giống nghĩ tới điều gì? Lật bàn tay một cái. Tại trong lòng bàn tay xuất hiện một khối đá. Cái này một khối đá vừa xuất hiện. Liền lóe ra vầng sáng nhàn nhạt. Ở giữa có siêu năng lực tiêu chí. Vật này, cô Mây thần sắc ngưng lại. Trong lòng nổi lên kinh đào hãi lãng. Đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chằm. Kém một chút liền hãm tiến vào. Không sai, đây chính là ta Mega Stone. Thấy được hắn, ta cảm thấy ta không còn mê mang. Mewtwo khóe miệng rút khỏi mỉm cười. Cái này Mega Stone xuất hiện tựa như là một cây đại chùy đồng dạng nện ở Mewtwo trái tim. Để nó triệt để từ trong mê mang lấy lại tinh thần. Trong lòng kiên định phương hướng. Nguyên lai, mình cũng không phải bị cái thế giới này chỗ không dung. Bằng không làm sao lại xuất hiện cái này cái gọi là Mega Stone đâu. Tại cô Mây bên người ngây người một đoạn thời gian. Nó cũng là biết cái gọi là Mega Stone nói trắng ra là liền là một loại phản tổ hiện tượng. Hiện tại Mega Stone xuất hiện trước mặt mình. Vậy có phải hay không nói rõ? Mình cũng là có dấu vết mà lần theo đây này. Chính vì vậy, hiện tại nó mới đứng ở cô Mây trước mặt. Thật không nghĩ tới, mênh mông thế giới. Cái này một khối uyển cục đá đồng dạng tảng đá vậy mà lại bị ngươi tìm kiếm được. Thật sự là duyên phận cái nào? Cô Mây im lặng, sau đó cười khổ sờ lên cái mũi. Đây không phải duyên phận là cái gì? Mewtwo Mega Stone thế nhưng là chỉ có như thế một viên mà thôi. Bất quá nghĩ đến cũng không có tác dụng gì. Battle Bond sở dĩ xưng là Battle Bond. Liền là lẫn nhau ở giữa tâm linh tiếp cận. Cô Mây nhưng không cảm thấy mình cùng Mewtwo có vượt mức bình thường telepathy. Đó là vô nghĩa. Không thử một lần làm sao biết đâu. Mewtwo mỉm cười. Chỉ tay một cái. Tại cô Mây bên hông một cái Pokebo hiện lên một tia hồng quang. Đem Mewtwo cho thu vào. Cái này xong việc. Cô Mây vẻ mặt hốt hoảng. Luôn cảm thấy chuyện đã xảy ra hôm nay 10 phần không thực tế. Như mộng như ảo. Người chớ suy nghĩ quá nhiều. Ta chỉ có tại thời điểm nguy hiểm mới sẽ ra tay. Mewtwo thanh âm lần nữa vang vọng trong tai. Để nhỏ sau đó bật cười lớn. Nói không sai. Dựa thiên dựa địa cũng không bằng dựa vào chính mình. Mewtwo loại này Pokemon tự có mình ngạo khí. Đoán chừng lần này nếu không phải nguy cơ trùng trùng. Quan hệ đến toàn bộ Pokemon thế giới. Mewtwo cùng Mew cũng sẽ không xuất hiện đi. Sững sờ nhìn xem tại trên đỉnh đầu của mình bay tới bay lui. Vẫn chơi đùa Mew. Cô Mây trong lòng hiểu ra. Sau đó căng cứng dây cung rốt cục buông lỏng chút. Có hai cái này cường đại Pokemon gia nhập. Đối mặt cái kia Groudon cùng Kyogre liền đã có lực lượng. Đúng, Red đâu? Bỗng nhiên, cô Mây tựa như nghĩ tới điều gì? Mãnh liệt mà hỏi thăm. Red cũng đã có nói tới đây. Với lại từ Gary lời mà nói. Red hẳn là ở chỗ này. Làm sao cùng nhau đi tới liền không có nhìn thấy người nào đâu? Thật sự là kỳ quái. À... Người nói là cái kia cường đại tiểu tử a. Không thể không nói. Hắn là thật rất cường đại. Chỉ là đối mặt ta cùng Mew liền còn non chút. Bị ta vĩnh siêu năng lực vung đi. Cô Mây. Hắn còn có thể nói cái gì? Mewtwo cùng Mew cái này tựa như ảo mộng tổ hợp cũng không phải bình thường cường đại. Red mặt đối hai bọn chúng không địch lại đó mới bình thường. Hy vọng ngươi không nên bị ném quá xa. Amen. Cô Mây hai tay hợp thành chữ thập, yên lặng cầu nguyện một lần, liền đi ra Cerulean sơn động. A phốc, nào đó đầu bên dòng suối nhỏ bên trên, Red cởi trần bỗng nhiên hắt xì hơi một cái, không lời sờ lên cái mũi. Âm thầm cô, chẳng lẽ là ai tại nhớ ta? Sẽ là Gary, vẫn là cái kia gọi là cô Mây? Pikachu, người nói nơi này là địa phương nào a? Lấy lại tinh thần, Red có chút buồn bực hỏi một câu. Nơi này có chút lạ lẫm, hắn hoàn toàn chưa quen thuộc a. Dù nói thế nào, lúc trước hắn cũng là đi qua Thiên Sơn Vạn Thủy, nơi này vậy mà mảy may ấn tượng đều không có. Không nên a, coi như Mewtwo cùng Mew quá lợi hại, cũng không có khả năng đem nó ném đến cái khác địa khu đi. Tả hữu cũng chính là tại Kanto, thế nhưng là vậy mà chút nào không có cảm giác quen thuộc. Cái này liền có điểm không ổn. Pikachu yên lặng đưa tay, hữu khí vô lực quơ quơ. Người cũng không biết a. Red phiền muộn đánh giá bốn phía, đều là bãi cỏ, lùm cây, ngẫu nhiên còn có một số Rattata loại hình phổ biến Pokemon ở nơi nào chơi đùa. Cũng không xa lạ chút nào, loại cảm giác này làm cho người hài lòng. Ầm ầm, bỗng nhiên, mặt đất chấn động. Cái này chấn động có chút không quá bình thường. Red như có điều suy nghĩ có kết luận. Bởi vì cái này hoàn toàn không giống như là hiện tượng tự nhiên. Ngược lại là rất muốn loại kia thiên quân vạn mã lao nhanh mà đến cảm giác. Chẳng lẽ, Red con người bỗng nhiên co rụt lại. Cứng ngắc quay đầu nhìn lại. Phương xa bụi mù cuồn cuộn. Có vô số cỡ lớn Pokemon tới lúc gấp rút nhanh chạy tới. Phảng phất đằng sau có cái gì yêu ma quỷ quái đồng dạng. Chạy a, Red mặt trong nháy mắt tái rồi. Quát to một tiếng, một thanh ôm lấy Pikachu liền hướng về phương hướng ngược chạy thục mạng. Trong lòng đã đem Mewtwo cùng Mew mắng cho máu me. Nha nha phi, đều là hai tên khốn kiếp này. Vậy mà đem chính mình ném tới loại địa phương nguy hiểm này. Cũng quá hố cha. Tích tích, tích tích, cùng này đồng thời. Đang nhìn Palit thao tiến đến cô mày bỗng nhiên lông mày nhíu lại. Trong tay đồng hồ điện tử vang lên lần nữa điện tử âm. Thanh âm này để cô mây trở nên hoảng hốt. Thanh âm này để hắn chợt nhớ tới. Mình giống như đã hồi lâu không có đăng nhập cái kia đội Rocket trang web đi. Theo thực lực của mình tăng lên. Đối với đội Rocket ỉ lại đã không có nặng như vậy. Theo bản năng. Hắn liền sẽ không để mắt đến đội Rocket website tồn tại. Vấn đề này nhưng có điểm không ổn. Dù nói thế nào mình cũng là đội Rocket thành viên không phải. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.